Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 616, thức đêm tu tiên chỗ xấu. Thiên điện bên trong, Trịnh Kiện cười hắc hắc. Đa Bảo sư huynh, ngươi cả ngày vẻ mặt thẳng thắn, rất không ý tứ a. Nhiều cười cười, cười một cái, trẻ 10 tuổi nha. Chấm ngoặc kép, Đa Bảo đạo nhân bình tĩnh nói. Ta sợ cười cười, ta thọ nguyên liền cười không có. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai ngươi là như vậy Đa Bảo đạo nhân. Cái chuyện cười này, thật mẹ nó lạnh quá. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhịn không được cười ha hả. Mụ trứng, mặt đơ Đa Bảo đạo nhân chững chạc đàng hoàng nói cười lạnh. Thật sự là đạp ngựa chí mạng. Đa Bảo đạo nhân như cũ mặt không thay đổi nhìn xem Trịnh Kiện. Trịnh Kiện nụ cười dần dần biến mất. Liền tại lúc này, Trịnh Kiện cùng Đa Bảo đạo nhân bên tai vang lên thông thiên giáo chủ âm thanh. Đều đến chủ điện tới. Đa Bảo đạo nhân chậm rãi đứng dậy. Thản nhiên nói. Đi thôi. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên có loại con hổ thôn thiên. Không chỗ xuống móng cảm giác. Đa Bảo đạo nhân. Phảng phất, hình như, có lẽ tiến hóa, trở lại chủ điện, lại phát hiện còn lại thân truyền đệ tử đều đến, tăng thêm hai người bọn họ, cửu đại đệ tử tụ tập trước bậc, bây giờ, số trời đã thay đổi, không chỉ là tiệt giáo, xiển giáo chi tranh, lại nhiều đến từ phương Tây bảng môn Tây phương giáo, phong thần đại kiếp nguy hiểm, sư phụ đã sớm nói với các ngươi qua, hiện tại thế cục càng thêm khó bề phân biệt. Sư phụ chỉ có một cái yêu cầu, các ngươi chín cái cần đồng tâm hiệp lực, vượt qua kiếp nạn này. Thông thiên giáo chủ trầm giọng nói, cần tuân lão sư dạy bảo. Cửu đại đệ tử đồng thanh nói, Trịnh Kiện, ngươi đi lên, cùng sư huynh của ngươi, các sư tỷ nói một chút ngươi ý nghĩ. Thông thiên giáo chủ lại nói, Trịnh Kiện gật gật đầu, đi đến đài cao bên trên. Nhìn phía dưới tiệt giáo có thể xưng hạch tâm nhất đệ tử. Trầm ngâm không chừng. Uy, Trịnh sư đệ, ngươi nếu là còn dám nói ở trên cao nhìn xuống cảm giác thực tốt, ngươi liền chết chắc. Bích Tiêu chừng Trịnh Kiện, hung ác nói. Trịnh Kiện nghe vậy, lại cười nói. Lần trước nói qua, hôm nay khẳng định không nói cái này. Lần này cục diện vô cùng ác liệt. Chúng ta vô cùng có khả năng đồng thời đối mặt xiển giáo cùng Tây phương giáo khiêu chiến. Đối với cái này, ta với tư cách mọi người tiểu sư đệ, cũng với tư cách phó giáo chủ, nhất định phải khuyên bảo mọi người ba điểm dưới đây. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trịnh Kiện bỗng nhiên dừng lại. Cứ như vậy trong hư không liên tục điểm ba lần, hiện ra ba cái điểm sáng. Đa Bảo, Kim Linh, Quy Linh, Vô Đương. Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Trịnh Kiện, nửa ngày, Kim Linh Thánh Mẫu không nhịn được nói. Không phải nói có 3 giờ sao? Ngươi đến nói là a? Đầu tiên là cái gì? Trịnh Kiện bình tĩnh nói. Ta đã nói. Nói, hắn chỉ trước mặt 3 cái điểm sáng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Bích Tiêu dẫn đầu kịp phản ứng. Ôm bụng ngồi xổm xuống cười to không thôi. Rất nhanh, đệ tử còn lại cũng đều minh bạch, hoặc là đối Trịnh Kiện trợn mắt nhìn, hoặc là đi theo cười to không thôi. Đến từ Đa Bảo đạo nhân oán niệm trị cộng 5999. Bát đại đệ tử, cùng nhau thu hoạch một đợt. Ngươi có bệnh a? Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu thật vất vả nhịn cười. Sẵn giọng, ngươi có thuốc sao? Trịnh Kiện thuận miệng phản kích nói. Ta có a, ngươi, muốn ăn sao? Bích Tiêu nháy nháy mắt, thân truyền đệ tử bọn họ, mãnh, đến từ Kim Linh Thánh Mẫu oán niệm trị cộng 6999. Đến từ, khụ khụ, Trịnh Kiện, tam muội, muốn liếc mắt đưa tình còn mời về Bồng Lai Đảo. Quỳnh Tiêu nhịn không được liếc mắt, khá lắm, khi chúng ta không tồn tại a. Bích Tiêu nháy mắt kịp phản ứng chính mình vừa rồi biểu lộ. Ngao, một tiếng rú thảm. Bích Tiêu vọt thẳng ra Bích Du Cung. Trịnh Kiện ngược lại là không quan trọng. Dù sao hắn không biết xấu hổ. Lấy lại bình tĩnh, hắn nghiêm mặt nói. Khụ khụ, nói nghiêm chỉnh. mọi người còn là không muốn thường xuyên thức đêm tu tiên. Bởi vì thường xuyên thức đêm người tu tiên, một là dễ dàng sinh ra ảo giác, hai là trí nhớ sẽ hạ xuống, bốn là hội thần trí không rõ, sáu là hội thần trí không rõ. Chủ yếu chính là cái này 9 giờ chỗ xấu. Tất cả mọi người nhớ kỹ sao? Đa Bảo đạo nhân im lặng lắc đầu, quay đầu bước đi. Kim Linh Thánh Mẫu che miệng cười khẽ, cũng là đi ra ngoài. Đến từ Đa Bảo đạo nhân oán niệm trị cộng 6999. Đến từ Kim Linh Thánh Mẫu oán niệm trị cộng 7999. Đến từ Vô Đương. Trong chốc lát, thân truyền đệ tử bọn họ cùng nhau hạ tuyến, thối lui ra khỏi nhóm trò chuyện. Thông Thiên giáo chủ bất đắc dĩ trừng mắt liếc Trịnh Kiện. Cái này gia hỏa là thật không đứng đắn a. Mau mau cút, tranh thủ thời gian về ngươi Bồng Lai đảo đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thu hoạch đại bút oán niệm trị. Trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ. Thản nhiên ra Bích Du Cung. Lại nhìn thấy Bích Tiêu đang đứng ở một bên chờ hắn đây. Uy, tiện nhân. Bích Tiêu nhìn thấy Trịnh Kiện, ánh mắt sáng lên, bạch bạch bạch chạy tới. Trịnh Kiện do dự một giây, nói, đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta tiện nhân, ngươi có thể gọi ta tiểu tiện nhân. Bích Tiêu nghe vậy, trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại không để ý nói, được rồi, tiện nhân. Trịnh Kiện, ngoặc kép, sư tỷ, ta đoán ngươi nguyên hình khẳng định là một con cá. Bích Tiêu mộng bức nói, tại sao là cá? Bởi vì trí nhớ của cá chỉ có 7 cái nháy mắt. Trịnh Kiện nhổ nước bọt nói, lấy đánh. Bích Tiêu sẵng giọng, đi đi đi, về nhà. Trịnh Kiện lập tức giật cả mình, khoa trương kêu lên, về nhà, về người nào nhà? Đương nhiên là về chúng ta nhà, không phải Bồng Lai đảo sao? Bích Tiêu đương nhiên nói. Trịnh Kiện nói, cái kia rõ ràng là động phủ của ta, ngươi chính là của ta, làm sao ngươi cảm thấy ta không xứng? Bích Tiêu ánh mắt nguy hiểm nói, đừng a, ngươi nói ngươi làm gì đột nhiên hỏi thương cảm như vậy tình cảm vấn đề. Trịnh Kiện cười hì hì nói, Bích Tiêu mộng bức ở giữa, Trịnh Kiện đã thừa cơ biến mất đi ra, hóa thành lưu quang hướng về đảo bên ngoài mà đi. Nàng kịp phản ứng, lập tức giận dữ, chết tiện nhân, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngoặc kép, trở lại Bồng Lai, Dương Tiễn cùng Đát Kỷ đã theo Tam Tiên Đảo trở về. Nhìn thấy Dương Tiễn, Trịnh Kiện liền nói ngay, Dương Tiễn, ngươi trở về vừa vạn, sư huynh ngươi Văn Trọng đang cùng Đông Di đại chiến, ngươi mà lại đi tương trợ, tại dưới trướng nghe lệnh, lịch luyện tự thân. Dương Tiễn nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui sướng, sư phụ, ý của ngài là ta có thể xuống núi. Không sai, nhờ lần này phong thần đại kiếp, nhiều lập chút công huân. Phong thần về sau, chính là mẫu thân ngươi giao cơ thoát kiếp ngày. Trịnh Kiện lại cười nói, đa tạ sư phụ. Dương Tiễn nghe vậy lập tức kích động, quỳ xuống tạ ơn về sau, liền muốn xuất phát. Đừng nóng vội, sư phụ ban cho ngươi 2 kiện hộ thân pháp bảo, Cửu Long thần hỏa cháo, Kiền Khôn xích, ngoài ra, ngươi còn thiếu một cái binh khí. Ngươi mà lại đi Phượng Hoàng Sơn Thanh Loan đấu khuyết đi một lần, cái kia có ngươi một phen cơ duyên. Trịnh Kiện lấy ra Cửu Long thần hỏa cháo cùng Kiền Khôn xích, lại cười nói, hắn nhớ, trong nguyên tắc Dương Tiễn chính là tại cái kia được đến dành riêng cho hắn trang bị Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, còn có chuyên môn áo bào màu vàng một bộ. Dương Tiễn đáp ứng, cái này mới bái biệt Trịnh Kiện. Bích Tiêu cùng với Đát Kỷ mang lên chính mình Hạo Thiên Khuyển, một đường hướng tây mà đi. Dương Tiễn vừa đi, Đát Kỷ ở trên đảo càng ngày càng cô tịch. Trịnh Kiện thấy, liền đem hắn đưa đến Tam Tiên Đảo. 2 đóa hoa nở, đều gấp một chi. Lại nói Văn Trọng rời Bồng Lai đảo, trên đường trở về nhưng chợt nhớ tới chính mình năm đó tu đạo lúc rất nhiều hải đảo bằng hữu cũ. Thế là liền cưỡi Hắc Kỳ Lân lại tới bên trong Tây Hải. Xe nhẹ đường quen liền đến một tòa trên hải đảo, nhưng là Cửu Long đảo. Hòn đảo này cũng là thật sự là tiên gia thắng cảnh, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, tùng bách trúc cối trường thanh. Rất nhanh, Văn Trọng liền đến một tòa động phủ phía trước. nhìn thấy có đồng tử tại cửa ra vào chơi đùa, lại cười nói, sư phụ ngươi trong động phủ hay không? Đồng Nhi đáp, đang đánh cờ, ngài là, ta là Văn Trọng, ngươi có thể đi vào bẩm báo liền nói bằng hữu cũ Văn Trọng tới chơi. Đồng Nhi vào động phủ bẩm báo, một lát sau, bốn tên đạo nhân cùng nhau xuất phủ, cười dài nói, Văn Đạo Huynh, rất lâu không thấy a. Nghe ngươi trong chiều hưởng thụ vinh hoa phú quý, làm sao hôm nay đến chúng ta hoang đảo này tới? Văn Trọng mỉm cười hàn huyên vài câu, vừa rồi biểu lộ ý đồ đến, ta thâm thụ quốc ân, nhận tiên vương nhờ và thống lĩnh triều cương. Bây giờ Đông Di Hưng binh xâm phạm, nếu là phàm tục quân sĩ, ta từ không cần lo lắng, chỉ là Đông Di trong quân, có phương Tây dị nhân tương trợ, thủ đoạn không phải bình thường. Nhân đây đến muốn mời đạo huynh tương trợ một hai, lui Đông Di đại quân, còn bách tính an bình. Bốn người này chính là Cửu Long đảo bốn thánh, thuộc về Tiệt giáo ngoại môn đệ tử. Mặc dù đạo hạnh không phải là đứng đầu, lại có chút giảng nghĩa khí. Cầm đầu chính là Vương Ma, mặc bộ đồ thủy sinh, mặt như trăng tròn. Thứ nhì là Dương Sâm, mặc tạo phục, mặt như đáy nồi, màu đỏ sợi dâu, màu vàng lông mày. Lần thứ hai thì là Cao Hữu Càn, đỏ chót phục, sắc mặt xanh lam, tóc đỏ, răng nanh lật ra ngoài, ân, giống không có cánh lôi chấn tử. Cuối cùng là Lý Hưng Bá, vàng nhạt phục, mặt như nặng táo, dài ba thước dâu. Toàn bộ đến nói, xác thực thuộc về Tiệt giáo đệ tử bên trong nhan trị hạn cuối một nhóm kia. Lúc này nghe Văn Trọng chi ngôn, cầm đầu Vương Ma đạo, Văn Đạo Huynh mời, há có không đến lý lẽ. Còn lại ba người cũng là bày tỏ cùng đi. Văn Trọng đại hỉ, vội vàng cảm ơn. Bốn người liền mang theo từng người tọa kỵ, một đường theo Văn Trọng hướng Đông Di chiến trường mà đến. Liền tại bốn người theo Văn Trọng chạy tới Tây Kỳ thời điểm, Dương Tiễn cũng là đi tới Trịnh Kiện lời nói Phượng Hoàng Sơn. Nhìn thấy cái gọi là thanh loan đấu khuyết, ngói xanh điêu khắc mái hiên nhà, kim đinh chu hồ, cảnh trí thanh u cực hạn. Chính ngắm cảnh thời điểm, cửa son mở ra, tiên đồng ngọc nữ xếp thành hai nhóm. Ở giữa đi ra khỏi một vị nữ tiên, mỹ mạo vô hạn. Nàng nhìn thấy Dương Tiễn, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò. Ngươi là ai? Vì sao đến ta thanh loan đấu khuyết? Dương Tiễn thấy thế, ôm quyền nói, tại hạ Đông Hải Bồng Lai đảo tiện tiên môn hạ đệ tử Dương Tiễn. Dọc đường nơi đây, quấy nhiễu tiên tử, mong rằng thứ tội. Nữ tiên này nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, lại cười nói, nguyên lai là Tiệt giáo môn hạ cao đồ a. Ngươi đến ta cái này, có chuyện gì quan trọng sao? Trong lòng nàng đã minh bạch, thanh niên trước mắt chính là biểu đệ của nàng. Có thể Long Cát công chúa cũng không dám nói ra nguồn gốc. Dù sao, đã từng mẫu thân nàng giao trì kim mẫu phái thiên tướng giết cô phụ cùng đại biểu đệ, còn đem nàng cô mẫu giao cơ trấn áp tại đào sơn phía dưới. Cho đến bây giờ, nếu là bị trước mắt Dương Tiễn biết nàng là cửu nhân chi nữ, còn không biết đến sinh ra bao lớn phẫn nộ. Dương Tiễn tự nhiên không biết trước mắt nữ tiên là hắn biểu tỷ. Ôm quyền nói, thực không dám giấu giếm. Gia sư nói ta tại cái này trong núi có một đoạn cơ duyên. Ta ngay tại tìm, tạm không tìm được. Long Cát công chúa mắt đẹp chớp chớp, nhớ tới chính mình bị giáng chức phía trước phụ hoàng bàn giao sự tình, cố ý cười nói, ta tại cái này lại rất lâu, cũng chưa từng có thấy cơ duyên gì. Không phải là tôn sư tính sai đi? Sẽ không. Dương Tiễn lắc đầu nói, không quấy dày tiên tử thanh tu, ta tại khắp nơi tìm xem. Tốt. Long Cát công chúa quay người đi vào, nháy mắt, ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Rõ ràng là thân quyến, nàng cũng không dám nhận nhau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.